Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Egypt Phong chương 3761 dung thế niết bàn. Lúc này ngay cả Âm Minh Giả Xoa, An Thi Giao cũng quỳ theo, ngay cả Trúc Hỏa Tham Lang, Điêu Thiện Hàn, Ôn Thiên Cương Chu Thiểu Khôn đang run động, bọn họ là ngụy hỗn độn và nửa hỗn độn cũng không thể chống lại uy áp thiên địa này. Giờ phút này đám người đứng xem có thể đứng thẳng cũng chỉ có Mạc Kình Thiên, Ma Linh Yêu Nữ, Huyết Phách, Lục Thiếu Du, cuối cùng là Mộc Vương. Mạc Kình Thiên sắc mặt đỏ lên, quanh người lúc này có ánh sáng màu vàng bao phủ mình vào trong, hào quang có tác dụng phong tỏa không gian, miễn cưỡng chống cự thiên uy. Trong đôi mắt thanh tịnh của Ma Linh Yêu Nữ lại sinh ra khí tức vô cùng dường dị, trong khí tức dường dị này đối mặt với thiên uy cuồn cuộn vẫn có thể đứng thẳng. Thân thể Lục Thiếu Du đối mặt với thiên uy cuồn cuộn, nguyên đan chữ vạn xoay tròn, khí tức man hoang thương cổ bạo phát, giống như có thể tương dung với thiên địa, tăng thêm hào quang từ cây đao màu vàng phóng ra, hoàn toàn có thể gạt thiên uy này ra ngoài. Ta hiểu rồi, thủ đoạn ngập trời, thủ đoạn thật lớn, không thể không bội phục, bội phục. Trong thiên chủ giới, Tam Kỳ Lão Nhân lúc này khiếp sợ kêu lên. Kỳ Lão, đã xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Du lập tức hỏi, có thể làm cho Kỳ Lão cảm thán như vậy, chỉ sợ là đại sự. Dung thế niết bàn, đây là dung thế niết bàn, không nghĩ tới người này lại có thể làm được dung thế niết bàn trong truyền thuyết. Tam Kỳ Lão Nhân khiếp sợ kêu to. Dung thế niết bàn. Lục Thiếu Du rung động cái tên bá đạo tới cực điểm, nhưng cụ thể là gì thì Lục Thiếu Du không hiểu, hoàn toàn không biết là gì. Huyết Thiên Đế, ngươi không chết, làm sao có thể, tại sao nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, lại không chết, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Linh hồn hư ảo của Huyết Phách nhìn thấy đám máu huyết đang tụ tập kia, ánh mắt rung động căn bản không dám tin, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Trong những cột máu kia, Huyết Phách có thể cảm giác được năng lượng thiên địa đang bạo phát nồng đậm, đôi mắt tràn đầy lãnh ý, khí huyết sát tuôn ra trầm giọng nói. Huyết Thiên Đế, ta mặc kệ ngươi đang giở trò phường gì, nhưng mà ngươi chết chính là chết, chết nên thành thật một chút. Tiếng quát vang lên, Huyết Phách hét lớn một tiếng, phất tay sau đó có một đạo năng lượng bắn thẳng tới phía trước. Xoẹt a. Trong cột sáng năng lượng kia bắn thẳng vào cột máu, chỉ thấy cột máu sinh ra một ít chấn động sau đó khôi phục lại. Huyết Phách, chúng ta tu luyện đều là huyết thiên chân kinh, khí huyết sát của ngươi bá đạo đối với ta lại không tính là cái gì, tại sao ngươi cứ bức bách mãi thế? Trong đám hào quang huyết sắc, tiếng nói âm trầm vang vọng không gian. Huyết Thiên Đế, chúng ta chắc chắn không chết không thôi, là ngươi cướp đi tất cả của ta, nếu không có ngươi, ta cũng không biến thành bộ dạng này, tất cả là do ngươi hại. Huyết Phách kích động quát to, thân thể hư ảo từ từ khổng lồ, năng lượng huyết sát bắt đầu hội tụ quanh người, vòng xoáy không ngừng bao phủ toàn thân hắn. Tất cả đều là chính ngươi. Vì tư dục của mình, ngươi muốn hủy diệt Ngọc Sơn thế giới, tất cả không thuộc về ngươi, ta đánh ngươi vào hắc thủy ngục giam, ngươi âm hiểm xảo trá, chỉ tiếc ngươi thông minh quá lại bị thông minh hại, ngươi cũng không biết, tuy ta đến từ tiểu thế giới, lại là thế giới này, thân thể của ta chính là thế giới này, tuy ta không phải thế giới này nhưng ta lại là phần tử của thế giới, ở trong thế giới này, ta được thế giới chi lực trợ giúp. Trong huyết quang tỏa sáng, tiếng nói kia lại truyền ra, lời nói bình tĩnh không mang theo chút tình cảm nào, nhưng chính loại bình tĩnh này lọt vào tai của mọi người, làm cho không người nào không cảm giác uy nghiêm lớn lao, không thể nào khinh nhờn. Là ta chủ quan, nhìn tính vạn tính, không có tính toán ra ngươi là dư nhiệt của thế giới này, còn có thể có được thông linh bảo khí, ta hận không thể giết ngươi sớm, làm ngươi thần hồn câu diệt. Huyết Phách quát một tiếng, lúc này thân thể hư ảo cao trăm mét, khí huyết sát cuồn cuộn, lúc này trong tay ngưng tụ một trường ấm thật lớn, không gian chung quanh trường ấm vỡ nát, trực tiếp oanh kích đám huyết quang kia, không gian ven đường nó đi bị đánh nát không còn lại gì.

Huyết Thiên Đế nói xong, ánh mắt tươi cười nhìn Lục Thiếu Du, tất cả giống như hắn tận mắt nhìn thấy. Lục Thiếu Du nghe xong liền kinh ngạc, không nghĩ tới Thanh Chủ Hư Không Dực còn có lai lịch như thế, càng thêm rung động vì sao Huyết Thiên Đế biết rõ như thế, kinh ngạc nói. Tại sao ngươi biết rõ như vậy? Ta nghĩ nguyên nhân trong đó, vì bằng hữu trên người tiểu huynh để biết rõ đấy. Huyết Thiên Đế mỉm cười nói ra, rõ ràng cho thấy hắn biết Tam Kỳ lão nhân đang ở trên người Lục Thiếu Du. Ta thật biết một ít, ngươi đã dung thế niết bàn, thế giới này không thoát khỏi ngươi dò xét, ta tự nhiên cũng không cách nào che giấu. Trong tay Lục Thiếu Du thiên chủ giới sáng ngời, thân thể hư ảo của Tam Kỳ lão nhân đi ra, tóc dài sóng vai, hai mắt mênh mông, thân thể nhỏ gầy nhưng mang theo khí thế cao ngạo. Khí tức tuyệt đối không dưới Huyết Thiên Đế, chỉ là lúc này ở Huyết Thiên Đế trước mặt, trong lúc vô hình bị một cổ không hiểu thiên uy áp chế. Không nghĩ tới thì hoang thế giới nho nhỏ còn có cường giả bực này giá lâm, lúc trước đa tạ ra tay giúp đỡ. Nhìn thấy Tam Kỳ lão nhân, ánh mắt Huyết Thiên Đế ánh mắt nhảy lên, khẽ ôm quyền thi lễ. Không cần phải khách khí, hiện tại ngươi là chủ. Ta là khách, nếu luận tuổi thì ngươi lớn hơn ta không ít. Tam Kỳ lão nhân cũng ôm quyền thi lễ, hắn ngang hàng tương giao với Huyết Thiên Đế. Ngươi khách khí, con đường tu luyện, người đi trước là thầy, lúc thời kỳ toàn thịnh ta khó làm gì được ngươi. Huyết Thiên Đế nói, nhìn Tam Kỳ lão nhân trong mắt ánh mắt mang theo chấn động. Nhưng nếu trong thế giới của ngươi, cho dù là thời kỳ toàn thịnh cũng không làm gì được ngươi. Tam Kỳ lão nhân nói. Ha ha. Huyết Thiên Đế cười nói. Chúng ta cũng đừng có khách sáo. Vừa dứt lời, Huyết Thiên Đế duỗi tay, mọi người khỏi không gian huyết sát ngập trời này. Tiểu tử, có phải ngươi kỳ quái vì nhiều chuyện đúng không? Đó là vì sao Huyết Thiên Đế cái gì cũng biết. Tam Kỳ lão nhân hỏi Lục Thiếu Du. Ân. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, chuyện này quá kỳ quái. Tam Kỳ lão nhân nói. Bởi vì Huyết Thiên Đế tiến hành dung thế niết bàn, hắn tương dung bản thân với thế giới, về sau thế giới này tuy không phải hắn, nhưng mà hắn lại là thế giới này xảy ra chuyện gì, hắn đã dung thế niết bàn, tuy tương đương với tử vong, nhưng có một đám thần thức tương liên với thế giới, cho nên tất cả mọi thứ diễn ra trong thế giới này đều nằm trong nhận thức của hắn. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 3765 hiệu quả như nhau hay? Tương dung với thế giới. Lục Thiếu Du nghe vậy, nội tâm của hắn vô cùng kinh ngạc, bản thân mình dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, dường như có hiệu quả như nhau, cho nên Lục Thiếu Du đã hiểu, nhưng vẫn hỏi lại. Tiểu thế giới cũng có thể dung hợp sao? Nghe vậy, Huyết Thiên Đế ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du liếc, lập tức nói. Dung hợp thế giới, đây chỉ là lý thuyết, trong lúc vô tình ta đạt được Huyết Thiên Chân Kinh, bên trong có bí pháp tu luyện dung thế niết bàn, chỉ có tu luyện Huyết Thiên Chân Kinh mới có cơ hội làm được, đồng thời đây là chuyện tử vong, không phải đại nghị lực, đại trí tuệ, không biết sợ, đại cơ duyên thì không thể đụng vào, nếu không chết không có chỗ chôn, thần hồn câu diệt, ta vận khí tốt nên thành công. Không phải đại nghị lực, đại trí tuệ. Không biết sợ, đại cơ duyên người chỗ không thể đụng vào. Lục Thiếu Du âm thầm than nhẹ, Huyết Thiên Đế nói nhẹ nhõm, quá trình tuyệt đối không dễ dàng như vậy, Huyết Thiên Đế có thể làm được, tăng cả những việc hắn trải qua không phải người bình thường có thể thừa nhận. Dung thế niết bàn, ta ngẫu nhiên có nghe nhắc qua, tương liên với thế giới, niết bàn trọng sinh, xem ra thì hoang thế giới biến thành như vậy, cũng không phải như đồn đãi. Là đại chiến đã hủy diệt thì hoang thế giới, mà là thì hoang thế giới đang trong quá trình niết bàn. Tam Kỳ lão nhân nhìn qua Huyết Thiên Đế, hơi có chút rung động, nói. Hôm nay ngươi niết bàn thành công, tương đương thì hoang thế giới sẽ trọng sinh, nếu ta không có nhớ lầm thì hoang thế giới trọng sinh sẽ có rất nhiều chỗ tốt, ngươi trợ giúp thì hoang thế giới, với thực lực của ngươi bây giờ thì hoang thế giới rất nhanh sẽ trở thành trung thiên thế giới. Ngươi nói đại khái không sai. Huyết Thiên Đế cười nói với Tam Kỳ lão nhân. Thì hoang thế giới trước kia tên là Ngọc Sơn thế giới, ta dung thế niết bàn, dùng cả thế giới làm đại giá, nếu ta thất bại, ta tan thành mây khói, thế giới này sẽ sụp đổ, mà ta thành công, thế giới này bởi vì thế mà trọng sinh, về sau năng lượng thiên địa sẽ dần tăng cường triệt để khôi phục đến trước kia, còn có thể vượt qua quy tắc tiểu thế giới, hẳn sẽ tiếp cận tình trạng trung thiên thế giới, chỉ cần tu vị của ta tăng lên, sẽ có một ngày bước vào hóa hồng cảnh, rất có thể thì hoang thế giới sẽ hội tụ năng lượng thiên địa vượt qua trung thiên thế giới, về sau người tu luyện trong đó sẽ có chỗ tốt thật lớn, không hề bị năng lượng thiên địa áp chế đột phá. Chẳng lẽ thì hoang thế giới về sau còn có thể diễn sinh ra thế giới khác sao? Lục Thiếu Du hỏi. Huyết Thiên Đế lắc đầu, nói. Đồn đãi chỉ có thế giới hỗn độn mới có thể diễn sinh ra thế giới khác, với tu vị của ta lúc đầu, vốn đã là không cách nào niết bàn, nhưng ta lựa chọn dung thế niết bàn, dùng thế giới làm cơ sở, tương dung với thế giới, hỗ trợ lẫn nhau, lúc này ta thành công, thế giới này cũng trọng sinh, năng lượng thiên địa sau này sẽ sánh bằng trung thiên thế giới, về sau tất cả tu luyện giả bên trong có thể đột phá như trung thiên thế giới. Nhưng không hơn, diễn sinh tiểu thế giới, đồn đãi chỉ có thế giới hỗn độn mới làm được, thế giới hỗn độn, đây là tồn tại kỳ diệu và cổ xưa nhất thế gian. Lục Thiếu Du gật đầu, từ giải thích này hắn hiểu được, dung thế niết bàn có tác dụng giống như hỗn độn thế giới chi nguyên của mình, nhưng tác dụng kém hơn quá nhiều, không có thế giới nào có thể so sánh với thế giới hỗn độn. Nhưng mà thì hoang thế giới sau này sẽ có năng lượng thiên địa như trung thiên thế giới, thậm chí là đại thế giới, khủng bố như vậy, không thể nghi ngờ đại biểu cho thì hoang thế giới có giá trị cực lớn, tất cả tu luyện giả đều có thể đột phá thông thiên cảnh, đây là chuyện không thể dùng giá trị cân nhắc, dùng tương lai không lâu thì hoang thế giới tuyệt đối không phải như bây giờ. Dung thế niết bàn thế giới này không thể trốn khỏi Huyết Thiên Đế nhìn trộm, cho nên ngươi đến thì hoang thế giới tất cả đều có thể bị Huyết Thiên Đế nhìn trộm rõ ràng. Tam Kỳ lão nhân nói với Lục Thiếu Du. Huyết Thiên Đế nói. Theo đạo lý mà nói là như thế này, nhưng cũng có ngoài ý muốn. Huyết Thiên Đế nhìn qua Lục Thiếu Du, nói. Ta có thể đủ nhìn trộm tất cả mọi người, kể cả ngươi. Ta thậm chí phát hiện ngươi không ít bí mật, công pháp tu luyện của ngươi có thể thôn phệ người khác cho mình sử dụng, rất là bá đạo, thậm chí còn mạnh hơn Huyết Thiên Chân Kinh của ta. Nghe vậy, Lục Thiếu Du cảnh giác không y út, không nghĩ tới Huyết Thiên Đế lại có thể nhìn trộm việc này. Nhìn thấy Lục Thiếu Du lập tức cảnh giác, Huyết Thiên Đế cười nói. Yên tâm đi, ta tu luyện Huyết Thiên Chân Kinh không phải tầm thường, cũng không cách nào tu luyện công pháp bá đạo của ngươi, tuy ta có thể nhìn trộm chuyện của ngươi, nhưng trên người của ngươi, ta chỉ có thể nhìn trộm bên ngoài cơ thể, trên người của ngươi, ta căn bản không cách nào nhìn trộm, thậm chí không cách nào tới gần, xem ra ngươi có không ít bí mật. Mỗi người đều có chút bí mật. Lục Thiếu Du nói nhỏ, ánh mắt cảnh giác không ít. Nhưng mà Huyết Thiên Đế cũng không có địch ý, làm cho Lục Thiếu Du buông lòng không ít. Đương nhiên, mỗi người đều có chút bí mật. Huyết Thiên Đế cười cười, trong tay hắn có một đạo hào quang quấn quanh, hiện ra một ít dấu vết không gian gợn sóng, lúc trước chính là vật Huyết Thiên Đế cầm trong tay, không thể nhìn trộm, đám người tham lang cho rằng nó là thông linh bảo khí. Vật ấy trong tay Huyết Thiên Đế... Hào quang năng lượng lóe lên, lập tức lộ ra bộ dáng vốn có, chính là một khối ngọc giản hình chữ nhật, trên đó có năng lượng chấn động. Đây là... Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức run lên, khí tức này làm cho Lục Thiếu Du cảm giác quen thuộc, lúc trước dưới Huyết Sát Thâm Uyên hắn đạt được một khối ngọc không phải ngọc, đá không phải đá cảnh thanh chủ tư không dực. Sau đó đạt được thanh chủ tư không dực, cuối cùng lưu lại một ngọc giản có khí tức giống nó. Trên người của ngươi có lẽ cũng có khối ngọc giản này. Huyết Thiên Đế nói với Lục Thiếu Du. Đây là nửa cái chìa khóa mở động phủ, chính là sư phụ ta lưu lại, cần hội tụ nửa khác mới có thể mở ra động phủ lão nhân ra lưu lại. Các hạ sư phụ. Lục Thiếu Du kinh ngạc một chút, đường đường sư phụ của vạn tu chi tôn Huyết Thiên Đế, đây là nhân vật bực nào? Lúc này Lục Thiếu Du móc ngọc giản khác ra, do dự một chút sau đó giao cho Huyết Thiên Đế. Huyết Thiên Đế đã nói là sư phụ của mình lưu lại, Lục Thiếu Du cũng không nên giữ lại. Huyết Thiên Đế tiếp nhận khối ngọc giản chìa khóa trong tay Lục Thiếu Du, nói: Sư phụ ta kỳ thật cũng là sư phụ của Huyết Phách, lúc trước ta chỉ là tu luyện giả đi ra khỏi Ngọc Sơn thế giới tìm kiếm đột phá, chúng ta cơ duyên xảo hợp đi tới các nơi khác nhau, đều là đạt được sư phụ lưu lại truyền thừa, cũng mới biết được, sư phụ lão nhân gia ông ta đã vẫn lạc, nhưng có lưu lại một đồng phủ, chìa khóa đồng phủ này do ta và Huyết Phách giữ một nửa. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3766 biển máu. Dừng một chút, Huyết Thiên Đế tiếp tục nói. Trải qua một thời gian ngắn, ta và Huyết Phách rốt cuộc gặp mặt, vì đạt được chìa khóa trong tay của ta, hắn không tiếc động thủ, hắn là người thế giới hỗn độn có địa vị tại Vạn Thiên Liên Minh, càng biên toàn bộ Ngọc Sơn thế giới thành ngục giam. Giam ta và ngục gian đồn đãi đồng phủ của sư phụ ở trong Ngọc Sơn thế giới, Huyết Phách vì đạt được đồ vật sư phụ lưu lại, mặt ngoài biến Ngọc Sơn thế giới thành ngục giam kỳ thực là ý định cho dù hủy tiểu thế giới cũng không tiếc, bởi vì hắn vẫn không lấy được chìa khóa trong tay ta, đã cho rằng ta đã hủy chìa khóa. Thì ra là thế, không nghĩ tới đây mới là lai lịch thì hoang thế giới đời trước biến thành ngục giam còn có liên quan tới bí mật này. Bỗng nhiên Lục Thiếu Du hiểu ra. Huyết Thiên Đế thở dài. Ta lúc đầu bị nhốt, cũng không cách nào ngăn cản động tác của hắn, vì đạt được động phủ của sư phụ, Ngọc Sơn thế giới máu chảy thành sông thây ngang khắp đồng, mà Huyết Phách vẫn không biết rằng ta vốn là người tới từ Ngọc Sơn thế giới. Dưới cơ duyên xảo hợp lại tìm được đại hoang chính là thông linh bảo khí của sư phụ. Trong khi nói chuyện, Huyết Thiên Đế ghép hai chìa khóa vào nhau, lập tức hắn hào quang bộc phát, hai chìa khóa dung hợp một cách hoàn mỹ với nhau, nó làm bằng tài liệu gì cũng không rõ. Ai? Huyết Thiên Đế thở dài một hơi, nói. Tất cả đều vì đồng phủ sư phụ lưu lại kỳ thật Huyết Phách làm sao biết rõ, ta đã sớm mở đồng phủ của sư phụ ra, chìa khóa của sư phụ cũng không phải mấu chốt, cái gọi là chìa khóa chỉ là ẩn chứa một đạo ấm ký linh hồn nguyên vẹn của sư phụ, một đạo nguyên vẹn ấm ký linh hồn này chính là một bộ phận cuối cùng của Huyết Thiên Chân Kinh. Xuy. Huyết Thiên Đế vừa dứt lời trong tay hắn cầm chìa khóa. Lập tức hóa thành một đạo hào quang chớp động, đột nhiên một đạo hư ảnh xuất hiện trước mặt ba người, hư ảnh vừa xuất hiện đột nhiên khí tức man hoang truyền ra, uy thế đột nhiên hàng lâm, một đạo linh hồn ấm ký làm cho không gian này như Thái Sơn áp đỉnh, vạn vật phủ phục. Hào cường uy áp. Lục Thiếu Du run lên, nguyên đan hình chữ vạn bộc phát uy áp ngăn cản. Dưới uy áp này, Lục Thiếu Du không cách nào nhìn thẳng, đồng thời cảm giác được hư ảnh này dường như đang nhìn chằm chằm vào mình, khí tức khủng bố quét qua thân thể. Khí tức thật mạnh. Trong thân ảnh hư ảo này, ngay cả tam kỳ lão nhân cũng phải rung động, đối phương chỉ là ấm ký linh hồn hư ảo cũng đã làm cho hắn run sợ. Đệ tử Huyết Thiên Đế, cung nghênh sư phụ. Huyết Thiên Đế nhìn thấy hư ảnh trước mặt. Lập tức quỳ xuống. Nhìn không thấu a. Tư ảo than nhẹ, lập tức hóa thành một đạo hào quang trực tiếp tiến vào trong mi tâm Huyết Thiên Đế. Huyết Thiên Đế nhắm mắt lại, thần thái trang nghiêm, dường như đang cảm ngộ cái gì, toàn thân có màn sáng huyết tinh bao phủ giống như con nhộng. Khí tức thật mạnh, một đạo ấm ký linh hồn đã mạnh như thế. Sư phụ Huyết Thiên Đế sư phụ lúc trước là thế hệ uy danh hiển hách, khí tức này đã đạt tới bước kia sao? Tam kỳ lão nhân cả kinh nói. Thực lực lão chủ nhân lúc trước cũng có danh tiếng hiển hách.

tiểu tử này đang làm gì thế? Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân quan sát Lục Thiếu Du, nhìn thấy hắn vẫn ngồi đó, hai mắt nhắm chặt, lặng lặng lơ lửng trong khe hở hỗn độn, vô số đen kịt vết nứt không gian không thể tới gần người, vô cùng huyền diệu. Dường như hắn đang tiến vào cảnh giới huyền diệu, có lẽ chờ một chút sẽ tốt hơn. Huyết Thiên Đế nhíu mày nói nhỏ. Lúc này trong đan điền khí hải Lục Thiếu Du trên nguyên đan chữ vạn, khí tức man hoang thương cổ đại phóng, hào quang chói mắt tỏa ra, tâm thần Lục Thiếu Du cũng huyền diệu tới cực điểm, bỗng nhiên xuyên qua vô số không gian trùng động, cuối cùng xuất hiện trong then giới có thiên địa dị tượng. Trong thế giới này phong vân biến sắc, thiên hôn địa ám, trên trời nhật nguyệt tinh thần đang bao phủ, đêm tối ban ngày thay đổi bất định, sông nước đảo lưu, đại địa nổ vang, sau một lát vô số sinh linh chấn động. Tâm thần Lục Thiếu Du lúc này quan sát một ngọn núi, hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, một nữ tử đang đứng trên đó, xinh đẹp như tiên. Mẫu thân, Vô Song, Bạch Linh, Cảnh Văn, Hồng Lăng, Tiểu Linh, Lam Linh, Kinh Vân, Âm Âm, Nam Thúc. Tâm thần Lục Thiếu Du run lên, nơi quen thuộc này chính là thế giới đại lục Linh Vũ, mà những thân ảnh quen thuộc kia lại là người quen của hắn. Vô Song, mẫu thân. Trong lòng Lục Thiếu Du vui mừng la lên, nhưng lại phát hiện mình không cách nào lên tiếng. Thời điểm này Lục Thiếu Du nhìn thấy một nơi quen thuộc khác, đó là đại điện trong sương mù, mây mù che đậy, một thân ảnh tập tễnh đang nhìn trời xanh. Lục Thiếu Du còn đang muốn nhìn nhiều một ít, nhưng lại phát hiện tâm thần đau xót, sau đó tâm thần nhanh chóng quay về, hắn dần dần mất đi liên hệ với Linh Vũ thế giới. Giữa không trung, lúc này Lục Thiếu Du mở mắt ra, hào quang đen trắng giao thoa, nương theo khí thế bắn ra ngoài, hắn đứng lên, vô số vết nứt không gian không thể tới gần, khí thế bàng bạc bao phủ thiên địa. Mẫu thân, Vô Song, Kinh Vân. Lục Thiếu Du thấp giọng la lên, tâm thần còn đắm chìm trong Linh Vũ thế giới, vừa rồi không biết vì sao, tâm thần của hắn tương liên với Linh Vũ thế giới, cảm giác huyền diệu này Lục Thiếu Du muốn tiến vào lần nữa nhưng hắn không có biện pháp. Có phải Thiếu Du trở về hay không, các ngươi vừa rồi có nghe được âm thanh của Thiếu Du không? Trong Linh Vũ thế giới Phi Linh Môn, La Lan thì hỏi mọi người chung quanh. Mẫu thân, không có đâu, ca ca chưa có trở về. Lục Tâm Đồng nói nhỏ, những năm gần đây những đứa nhỏ đã trưởng thành càng ngày càng xinh đẹp, cả Linh Vũ thế giới có vô số người theo đuổi, nhưng các nàng không lọt mắt thanh niên tuần tài nào. Dường như ta cũng nghe thấy, chính là giọng của Thiếu Du, chẳng lẽ là ảo giác của ta sao? Bắc Cung Vô Song nhìn lên trời xanh, khí chất không bị thời gian phai mờ, ngược lại càng ngày càng thanh thuần thuần thục, khi tu vị tăng cao, khí chất càng thanh nhã cao quý, làm cho mọi người không dám khinh nhờn. Kỳ lão, Huyết lão ca. Thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên đến bên cạnh Huyết Thiên Đế cùng Tam Kỳ lão nhân. Chúc mừng tiểu huynh đệ lĩnh ngộ tâm sinh đại đạo. Huyết Thiên Đế cười cười, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, không chút né tránh quan sát Lục Thiếu Du. Tân sinh đại đạo. Ánh mắt Lục Thiếu Du khó hiểu. Chúng ta nói một hồi, ngươi gây ra động tĩnh quá lớn, thiếu chút nữa hai tiểu thế giới đã bị ngươi hủy. Hiện tại hai tiểu thế giới này có không ít người tới đây, hiện tại trong thì hoang thế giới xuất hiện không ít phiền toái. Ta nghĩ tới chúng ta cũng nên quay về thu thập cục diện đi, bằng không có ít người thật sự cho rằng thì hoang thế giới không người. Huyết Thiên Đế nói với Lục Thiếu Du, ánh mắt từ từ âm trầm. Trong thì hoang thế giới thời gian 8 năm cải biến rất nhiều, cả thì hoang thế giới lúc này sinh cơ bừng bừng, biến hóa cỡ này làm tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vậy cả thì hoang thế giới cũng biến thành đối tượng bị người ta tranh đoạt. Trong đó có hai đội hình làm người ta chú ý, cũng là đội hình tranh đoạt kịch liệt nhất thì hoang thế giới, một phương đội hình dùng Tây Vương Phủ và Thất Sát Môn, Địa Long cân đối với nhau, mà bên ngoài chính là Đông Tinh xã, Bắc Đấu Môn, Nam Thiên Môn, thậm chí Thương Hội Kỳ Phong, Thương Hội Linh Thiên, Thương Hội Phong Linh, Tụ Phẩm Lâu cũng gia nhập vào thế lực này. Trong đội hình khổng lồ đó, Thất Sát Môn đã sớm liên tiếp bại lui, tất cả địa bàn của Thất Sát Môn, Thất Kiếm Môn, Âm Dương Giáo đều mất đi, các đệ tử trong môn tử thương vô số, mấy trận đại chiến thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Trong bốn đại thương minh có không ít cường giả tiến vào thì hoang thế giới, tăng thêm Bắc Đấu Môn các thế lực tiến vào, Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ dựa theo đạo lý không ngăn cản nổi. Nhưng mà Phi Linh Môn có Phi Hổ Chiến Hạm cấp 3 bố trí một đại trận phụ trợ đã trèo chống suốt 8 năm. Trong thời gian 8 năm này, Phi Linh Môn và Tây Vương Phủ đều lui về giữa sơn mạch Huyết Đô, lui giữ trong Huyết Sát Thâm Uyên, liên tục bại lui. Đương nhiên Thương Hội Kỳ Phong, Bắc Đấu Môn cũng phải trả cái giá cực lớn, một đại trận và Phi Hổ Chiến Hạm khủng bố oanh kích đã làm bọn họ phải trả cái giá lớn thật đau lòng, bằng không cũng không kéo dài tới 8 năm, cũng không có diệt Thất Sát Môn cùng Tây Vương Phủ. Trong thời gian 8 năm này, Phi Hổ Chiến Hạm của Thất Sát Môn và đám người Mạc Kình Thiên bố trí một đại trận công kích cũng thành ác mộng của đối thủ, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Sợ rằng Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ khó chống lại rồi, Bắc Đấu Môn, Nam Thiên Môn, Đông Tinh Xã và các thương minh đã triệu tập mấy trăm vạn đệ tử tinh anh trên trăm chiến hạm, hiện tại đã đi tới sơn mạch Huyết Đô. So chiến hạm, Phi Hổ Chiến Hạm của Thất Sát Môn thật sự khủng bố, chơi chiến hạm không bằng Thất Sát Môn, tăng thêm đại trận của Thất Sát Môn, tất cả đều không dễ trêu chọc. Nghe nói lần này đã khác, các thế lực lớn không ngừng triệu tập cường giả tới đây, trong đó có không ít cường giả tinh thông trận pháp, ý định lúc này triệt để tiêu diệt Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ. Trưởng môn Thất Sát Môn Tây Phương Cầu Bại vẫn mất tích, huống chi dùng thực lực của Thất Sát Môn cùng Tây Vương Phủ bây giờ cũng đã nỏ mạnh hết đà, khó mà chống lại. Dưới Huyết Sát Thâm Uyên, mười mấy đạo thân ảnh đang đứng trên đỉnh núi, nhìn qua đám người đang tụ hợp xa xa, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3771 đại chiến bắt đầu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhị đương gia, tam đương gia, chúng ta trở về đi, Thất Sát Môn có lẽ không xong rồi. Những năm này, nói chúng ta không có cảm tình với Thất Sát Môn là giả, nhưng lúc này đã chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, chúng ta cần gì phải liều mạng, chúng ta cùng lắm mang theo mọi người rời khỏi thì hoang thế giới, cứ tới Phong Vân Sơn, bọn chúng có thể làm gì được chúng ta chứ? Hổ Sơn nói với Mạc Kình Thiên và Ma Linh Yêu Nữ. Hổ Sơn đa tạ. Viêm Hỏa vỗ vai Hổ Sơn, nói. Nhưng mà trưởng môn không có mặt. Chúng ta không thể lui, cứ chờ trưởng môn về rồi tính sau. Địa Long trầm giọng nói. Chủ nhân không có chết, trong linh hồn của ta vẫn còn liên hệ, chủ nhân hiện tại tuyệt đối không có chết, hắn nhất định sẽ trở về. Những năm gần nó với mọi người rằng trưởng môn không có chết, Địa Long cũng nói cho mọi người tình hình thực tế, huyết hồn ấm trong đầu của nó vẫn còn. Ta cũng tin tưởng Địa Long, đến thì đến đi, cũng chưa tới mức cuối cùng phải đi. Đường Ngũ Lưng mang trường kiếm, trong mắt bắn ra sát ý dữ dội. Phạm Thống, Âm Dược bên kia truyền tin tức gì? Ma Linh Yêu Nữ nhíu mày, hỏi Phạm Thống ở sau lưng. Phu nhân, đã truyền tin tức tới, Âm Dược và Thương Hội Phong Linh đã an bài tốt rồi. Vạn nhất lúc này chúng ta thật sự tới thời khắc cuối cùng, chỉ cần có thể đi tới đó là có thể lập tức rời khỏi thì hoang thế giới. Phạm Thống nói, chúng ta còn có bao nhiêu tinh thạch thế giới? Ma Linh Yêu Nữ tiếp tục hỏi. Phạm Thống ảm đạm, nói nhỏ. Những năm gần đây này, chúng ta tiêu hao quá nhiều, mỗi một lần vận dụng Phi Hổ Chiến Hạm và trận pháp. Tiêu hao tinh thạch thế giới với con số khủng bố, chiến lợi phẩm không bù đắp nổi. Thiên Su, Vấn Thân Mạc, Âm Dược, Phong Đô Tam Hồn. Thiên Su ngày đêm luyện chế chiến hạm và tỏa giá khôi lỗi, cũng không cách nào vượt qua tiêu hao khổng lồ, huống chi tự chúng ta cũng cần Phi Hổ Chiến Hạm.

sưu sưu. Giữa không trung, hơn 10 đạo thân ảnh nhảy ra, sắc mặt âm trầm, ánh mắt đầy sát ý, gương mặt cười lạnh, sát khí cuồn cuộn che khuất không gian, cho cả sơn mạch Huyết Đô cũng sinh ra gió nổi mây phun. Trong đó có không ít người quen, Tham Lang, Chu Thiểu Khôn, Trúc Hỏa, đều ở trong đó. Bày trận, Mạc Kình Thiên phất ốm tay áo lên, cả hạp cốc lập tức run lên, màn sáng cực lớn bao phủ không gian, che khuất bầu trời, bao quanh hạp cốc vào trong đó, cẩn thận che đậy đại trận phái dưới. Chu Thiên Hổ tinh trận, không nghĩ tới Thất Sát Môn nho nhỏ còn có nhân tài như thế, chỉ tiếc có người đã nói cho chúng ta biết cách phá trận rồi. Bên ngoài màn sáng có mười mấy đạo thân ảnh bộc phát khí tức kinh người, sát ý bộc phát theo tiếng quát thật to, từng cột sang chói mắt bộc phát hàn quang ngập trời. Giữa không trung khí ngút trời tỏa ra, hơn 10 người đã sớm ăn ý, bọn họ đứng ở các phương vị, từng cột sáng phóng lên trời, hơn 100 vạn người hoan hô, tiếng giống đinh tai nhức óc vang lên, mười mấy đạo thân ảnh đều bắt đầu phá trận. Ầm ầm. Cột sáng đáp xuống, mỗi một cột sáng đều có thể phá vỡ không gian, phá hủy tất cả thành tro tàn, màn sáng rơi xuống đã làm đại trận rạn nứt. Hơn 10 đại đạo cảnh nửa hỗn độn và ngụy hỗn độn công kích, 4 đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong nửa hỗn độn ngụy hỗn độn, đại trận ta bố trí cũng sẽ bị thiên địa uy áp chấn áp, không cách nào chống lại. Sắc mặt Mạc Kình Thiên tái nhợt, hắn lảo đảo lui ra phía sau. Lúc này hào quang giữa không trung rạn nứt, một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang vọng trong không gian, hào quang từ các cột sáng này bắn ra chung quanh. Khí kình khủng bố quét ngang qua hạp cốc, không gian đã bị nghiền nát, lập tức vỡ ra các hướng, màn sáng tan vỡ lộ ra hư không đen kịt, khí tức ngập trời bộc phát ra các hướng, ngay sau đó ánh mắt mọi người nhìn thẳng vào hạp cốc. Trên hạp cốc, chiến hạm Thất Sát Môn và 30 vạn người đối mặt 200 vạn kẻ địch, chênh lệch quá to lớn, trên hạp cốc có mấy chục vạn đệ tử Thất Sát Môn và Tây Vương phủ cầm linh khí. Khí tức hội tụ lại sinh ra khí thế kinh người, đều là những người dũng cảm, đến thời điểm này tất cả mọi người chỉ có liều chết chiến một trận, đã không còn đường lui nữa. Phụ thân chúng ta thật không giúp đỡ sao, nhìn Thất Sát Môn bị vây công thật sao? Trên không trung, Ôn Tuấn Hùng hỏi Ôn Thiên Cương. Tuấn Hùng, chúng ta bây giờ hỗ trợ có làm được cái gì, Thất Sát Môn cũng chết. Chúng ta không tham dự đã là bo bo giữ mình, trước kia có Tây Phương Cầu Bại là nhân tài, ngươi kết giao với hắn, ta cũng âm thầm hỗ trợ Thất Sát Môn một chút, nhưng bây giờ Tây Phương Cầu Bại chết chắc, không có khả năng còn sống, Huyết Phách và Huyết Thiên Đế lúc đó thật sự đồng quy vu tận với nhau, Thất Sát Môn đã đến cuối cùng. Ôn Thiên Cương nói với Ôn Tuấn Hùng. Phụ thân thế nhưng mà... Ôn Tuấn Hùng còn muốn nói điều gì cũng là bị Ôn Thiên Cương đánh gãy lời nói. Tuấn Hùng, người làm đại sự không nên cứng nhắc, không phóng khoáng vừa vặn rất tốt, ta nhận được tin tức, ta cũng có thể trở về trong tộc, đến lúc đó ngươi sẽ theo ta trở về, ở trong tộc có tài nguyên và điều khiên cho ngươi, với thiên phú của ngươi, ở trong thị hoang thế giới đều có thể liên tiếp đột phá trở về trong tộc. So với những thanh niên tuấn tài khác cũng không chênh lệch quá nhiều. Giữa không trung Thất Sát Môn và Tây Vương phủ đứng trên không trung, đám người ma linh yêu nữ, Âm Minh Dạ Xoa đứng trước nhất, hai mắt đầy hận ý ngút trời, cũng không thấy Âm Dược và Phong Đô Tam Hồn, bọn họ thực lực không kém, nhưng mà những năm này vẫn âm thầm thủ hộ, tác dụng thậm chí còn trên đám người Địa Long trên chiến trường rất nhiều. Mộc Vương đầu hàng đi. Hôm nay chúng ta chỉ tiêu diệt Thất Sát Môn, nếu ngươi đầu hàng còn có cơ hội. Trước hạp cốc, ánh mắt Tham Lang nhìn chằm chằm vào Mộc Vương, khóe miệng cơ u, v, quy, quy, o, y trào phúng. Tham Lang, Mộc Vương ta là loại người nào, nếu hôm nay không đuổi tận giết tuyệt các ngươi, ta cam đoan cũng phải lột ra các ngươi ra, hừ. Mộc Vương hừ lạnh một tiếng. Một thuộc tính áo nghĩa khí lập tức khởi động, thân là hậu nhân của Huyết Thiên Đế, huyết mạch trong thị hoang thế giới, ở trong thị hoang thế giới hắn không phải thừa nhận uy áp gì.